Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2686, à. Mặc kiện áo chỉ đi, tham gia phòng giải phẫu, người bệnh nằm sấp vị, cắt da ruột thừa vết cắt khẳng định sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ là người bệnh không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một mực đang hỏi trước, DSA máy móc lên, trịnh nhân trước là một cái đơn giản CT, nơi này kỹ thuật trình độ vậy, nhưng DSA máy móc nhưng là mới mua, còn mang CT chức năng, thân đốt CT biểu hiện, ngực 7 đến 12 mặt trùy quản phía bên phải gặp quản điều trạng hơi mật độ cao ảnh. Ở ngực 12 mặt bằng tựa như có thể gặp nên dị thường mật độ ảnh đưa ra bên ngoài cơ thể. Ngực 12 cức nhô lên sau duyên mềm tổ chức sưng lên. Lão bản, liền ngươi đây cảm thấy rơi vào ống dẫn mới 6cm chừng. Cái này đặc biệt chí ít được 10cm. Tô Vân nhìn hình ảnh khinh bỉ nói. Không nên, nhìn ít nhất có 13cm chừng. Trịnh nhân chỉ CT hình ảnh nói, Tô Vân không nói gì nữa, mà là cầm thao tác viên trực tiếp cho đuổi đi. Hắn ngồi ở đài điều khiển trước trên vị trí, uống rượu không thể lên đồi. Trịnh nhân nói, ta lại không muốn động, một mình ngươi ở bên trong làm đi, liền làm bên ngoài không người. Ta chính là tò mò, ngươi chuẩn bị làm sao cầm gãy lìa ống dẫn lấy ra. Tô Vân cười một tiếng, không coi ai ra gì nói, cầm nó làm là to một chút mạch máu là được rồi. Trịnh nhân cười một tiếng, mang Cao Thiếu Kiệt đi rửa tay, lên đài, ông chủ Trịnh, giải phẫu làm gì? Cao Thiếu Kiệt một bên rửa tay một bên hỏi, trước làm màng cứng bên ngoài tạo ảnh, sau đó ở nguyên hữu đâm điểm xuyên đâm, hạ bắt khí. Cầm gãy lìa ống dẫn lấy ra tới là được. Trịnh nhân nói, Cao Thiếu Kiệt không quá nhớ rõ ràng. Mặc dù toàn bộ quá trình đại khái chính là có chuyện như vậy. Có thể mình cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua tương tự làm việc. Lên tinh thần tới, Cao Thiếu Kiệt trong lòng cho mình cổ khí. Nhất định phải cẩn thận xem. Hắn tăng nhanh động tác, xoát hoàn tay đi trải đưa vô khuẩn một. Bởi vì phải làm tạo ảnh, cho nên Cao Thiếu Kiệt giữ lại hai cái bất đồng thuật khu. Một cái ở mông phần đuôi, một cái ở liên tục màng cứng bên ngoài mặc đâm vị trí. Hạng Hòa Bình im lặng nhìn, nơi này hết thảy hắn cũng xem không hiểu. Hai cái thuật khu, làm sao cảm giác vết thương mặt muốn so với ngoại khoa giải phẫu còn lớn hơn. Lão Cao, ngươi làm qua màng cứng bên ngoài tạo ảnh sao? Trịnh nhân hỏi. Không có, ông chủ Trịnh, Cao Thiếu Kiệt đàng hoàng trả lời. Vậy để ta đi. Trịnh nhân mặc áo vô khuẩn, mang găng tay, đứng ở trên bàn mổ. Hắn nhìn một cái tất cả loại dụng cụ, sau đó nhìn chằm chằm Hạng Hòa Bình. 1, 25 giây sau, Trịnh nhân ánh mắt đổi được xâm nghiêm đứng lên. Ông chủ Trịnh ánh mắt cầm Hạng Hòa Bình cho xem mau. Thẳng đến hiện tại cũng không có người và tự mình nói chuyện tiền. Hơn nữa Trương chủ nhiệm thuyết phục. Mình vậy nhìn thấy vô cùng là chuyên nghiệp phán đoán cùng làm việc. Kỹ thuật viên đều bị đuổi đi. Nói bọn họ là tên lường gạt. Hiện tại Hạng Hòa Bình mình đều không tin. Ông chủ Trịnh nhìn như vậy mình là làm gì? Chẳng lẽ muốn tức miệng mắng to? Lên bàn mổ thì trở nên người. Cái này loại giáo sư vậy không phải là không có qua. Trong nháy mắt, Hạng Hòa Bình tâm lý cảnh diễn nhiều vô số. Thậm chí buộc vòng quanh tới rất nhiều mình bị phòng giải phẫu ăn hiếp hình ảnh. Hạng chủ nhiệm, ngươi là muốn ở phòng phẫu thuật xem giải phẫu sao? Trịnh nhân hỏi, Hạng Hòa Bình mờ mịt gật đầu một cái. Nhà mình lão gia tử. Giải phẫu mình không thể xem sao? Không nên à, đi mặc kiện áo chỉ đi. Trịnh nhân than thở nói. Hương Trấn bệnh viện kỹ thuật trình độ thiếu chút nữa là có thể hiểu được. làm sao liền vào tham gia phòng giải phẫu mặc áo chì, loại chuyện này cũng không biết đây. Liền tài nghệ này, thật là một lời khó nói hết à. Giống vậy, ở trong phòng giải phẫu chuẩn bị hội giải phẫu toàn quá trình khoa chỉnh hình trương chủ nhiệm thiếu chút nữa cầm đầu nhét vào bên trong đáy quần. Thật đặc biệt, mất mặt. Lúc này ở ông chủ Trịnh trong lòng, huyện Lang Sơn bệnh viện được không công việc chính đáng tới trình độ nào. Cái này lão hạng, thật là xấu hổ mất mặt tới cực điểm. Trịnh Nhân nói xong, gặp hạng Hòa Bình vội vàng đi mặc áo chì. Vậy không để ý đến hắn nữa, mà là bắt đầu tiến hành đâm, gây tê cục bộ sau dùng ngày 16 màng cứng bên ngoài xuyên thứ châm cùng thân thể có 45 độ xuyên phá đế. Đuôi dây chằng, rồi sau đó Trịnh Nhân tay chuyển đổi góc độ, đổi là 25 độ chậm chạp đi sâu vào đế quản. Lão Cao, nơi này phải chú ý, Trịnh Nhân nói. Bởi vì mạng nhện màng dưới khoang kết thúc tại thứ hai đế truy mặt bằng, cho nên xuyên thứ châm không muốn vượt qua thứ hai đế truy mặt bằng, lấy bảo đảm sẽ không lọt vào mạng nhện màng dưới khoang. Cao Thiếu Kiệt gật đầu, ghi nhớ cái này yếu điểm. Trịnh Nhân sau đó rút ra kim tâm, xem xét có hay không não xương sống dịch tràn ra ngoài. Đem màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn cắm vào eo đế gian màng cứng bên ngoài khoang bên trong. Sau đó thối lui ra xuyên thứ châm. Thuốc tê, Trịnh Nhân nói, rót vào thuốc tê sau đó. Trịnh Nhân quan sát 5 đến 10 phút, xác định người bệnh không có xương sống tủy thuốc mê xuất hiện. Loại bỏ màng cứng thông suốt tổn thương, lúc này mới tiến hành bước kế tiếp làm việc. Cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa, Trịnh Nhân bắt đầu tạo ảnh. Bởi vì màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn ở X quang hạ cơ hồ là không hiện ảnh, cho dù là có tạo ảnh thuốc tạo ảnh dưới tình huống không điểm mấy cm lớn bằng ống dẫn tìm vẫn là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình. Lão Cao, kết hợp mới vừa CT hình ảnh, ngươi có thể phát hiện ngực 7 đến 12 vị trí có khác thường hình ảnh. Trịnh Nhân nhẹ giọng cho Cao Thiếu Kiệt giảng dài, xem ông dẫn vị trí không có dán chặt vách đá, hẳn không dùng hướng bên trong cổ động thể. Ừ, ông chủ Trịnh, ta đại khái có thể tìm được vị trí. Cao Thiếu Kiệt nói, lần này cũng không để cho ngươi ra tay. Trịnh Nhân đi tới ngực eo đoạn thuật khu vị trí, bắt đầu tiến hành đâm. Cao Thiếu Kiệt biết, đây cũng là ông chủ Trịnh lần đầu tiên gặp phải tương tự người bệnh. Hắn đối với ông chủ Trịnh có đầy đủ biết rõ. Bỏ mặc nói thế nào, vị này ông chủ nhỏ tuổi tác ở chỗ này, lâm sàng thực hành vẫn là khuyết điểm. Mặc dù bằng vào đủ thâm hậu kiến thức lý luận cùng giả tưởng làm việc kết hợp với nhau, mỗi lần có thiên ngoại phi tiên giống vậy ý tưởng. Nói thí dụ như trước mắt ca giải phẫu này, nhưng lần đầu tiên giải phẫu nhất định phải chính hắn bắt đao làm, tận lực tránh nơi có tình huống ngoài ý muốn. Có ông Ngụy Trịnh chỉ điểm, Cao Thiếu Kiệt đã đại khái rõ ràng giải phẫu quá trình. Cụ thể mình có thể làm được hay không, còn muốn nhìn thủ pháp. Đối với lần này Cao Thiếu Kiệt vẫn là nhất định có lòng tin. Tối thiểu xem ông chủ Trịnh làm một lần, sau đó mình hẳn tích lũy xuống càng nhiều hơn kinh nghiệm. Dây luồn tiến vào, sau đó bắt khí vậy tiến vào màng cứng bên ngoài khoang. Cao Thiếu Kiệt ngưng thần, trong tay đỡ dây luồn cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh. Hẳn điều chỉnh một chút phương hướng, sau đó mở ra bắt khí. Cao Thiếu Kiệt trong lòng phán đoán, bước này là khó khăn nhất, nếu là đổi mình, có thể phải làm hơn 10 lần mới có thể thuận lợi bắt được gãy lìa ống dẫn. Đường kính 3 mm ống dẫn muốn vững vàng bắt, nói dễ, có thể làm khó khăn đi. Bắt khí mới vừa hạ đi vào, đối với nói khí vang lên. Hạng chủ nhiệm, có người tìm. Phòng giải phẫu y tá thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Cao Thiếu Kiệt có chút cáu đắng, mới vừa mình tinh khí thần đầy trị giá, trạng thái cơ hồ nổ tung. Hắn tin chắc ông chủ Trịnh duy nhất bắt thành công.